Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, mỗi lần nàng muốn nhìn một chút di động thời điểm, hai người đều khẩn trương đến không được, tưởng không biết đều khó, này đống biệt thự hiển nhiên bị thực tỉ mỉ mà chuẩn bị qua. Nơi nơi giải lụa rực rỡ phiêu phiêu, mỗi chỗ địa phương đều còn dán chúc mừng Kim Lộ 18 tuổi sinh nhật chữ tờ giấy nhỏ. Ở phòng khách trên bàn còn phóng một cái thật lớn bánh kê Monster có nữ sinh cười vang nói. Hứa nguyện, trước hứa nguyện, hảo muốn biết Lộ tỷ lần này có cái gì tâm nguyện a? Đúng vậy. Không sai, ngàn vạn đừng quá tục, rốt cuộc chúng ta Lộ tỷ gì đều có, các ngươi kêu tỷ thật đúng là thuần tục a. Cũng không nhìn xem Kim Lộ mới mãn 18 tuổi, các ngươi cũng kêu đến xuất khẩu, mọi người, chẳng lẽ... Kêu Kim Lộ tiểu muội muội, ngoặc kép, đưa ra kiến nghị người nào đó bị người bưng kín miệng. Mọi người vội vàng nói sang chuyện khác, Lộ tỷ, mau mau mau, mau hứa nguyện a, giải quyết không được vấn đề, nên giải quyết rớt đưa ra vấn đề người kia. Đúng đúng đúng, mau hứa nguyện, bánh kem cũng không có thực tinh xảo. Thậm chí nơi trốn đều lộ ra một cổ tùy tính, theo bọn họ nói. Đây là bọn họ mỗi người lừa gạt suốt một ngày kết quả. Ân, có điểm cay đôi mắt, hảo đi, cũng không phải không thể tiếp thu. Hơn nữa, bánh kem làm được thế nào cũng không phải như vậy quan trọng. Kim Lộ nghĩ nghĩ, sau đó nhắm mắt, hy vọng có thể sống quá 30 tuổi. Sau đó vĩnh viễn đều không cần nhìn thấy Ninh Vi Vi cùng những cái đó sốt ruột hậu cung. Nếu này đó đều làm không được nói. Liền hy vọng thần minh có thể hủy bỏ như vậy vô tận trừng phạt. Thiếu nữ dung mạo vốn là xuất sắc, ánh đèn tất cả tát, chỉ có ngọn nến quang mang ở lay động, chiếu vào nàng trên mặt, sở hữu xanh miết năm tháng ở ngay lúc này chính là tốt đẹp nhất. Mọi người trong lòng đều run rẩy, nàng trợn mắt, thổi tắt sở hữu ngọn nến, cho phép cái gì nguyện vọng a? Người ngốc a, loại chuyện này như thế nào có thể nói ra tới? Nói ra không phải không hảo xử sao? Vài người cười thành một đoàn. Kim Lộ ngồi ở một bên, thành thành thật thật mà thiết bánh kem. Chẳng sợ hôm nay có người chơi xấu, ở trên mặt nàng đồ điểm bơ, nàng đều không có sinh khí. Cả người thoạt nhìn ngoan thực, xem nhân tâm lại mềm lại thích thực. Tiểu nghiên nhân duyên không tồi a, Chu Dịch bưng bánh kem. Như suy tư gì nói, Khương Hằng nuốt cả quả táo mà ăn bánh kem, trong miệng hừ hừ nói, đó là đương nhiên, người này cũng chính là miệng tàn nhẫn điểm, tính tình kém một chút, người vẫn là thực tốt, rất nhiều người đều thực thích nàng, chỉ cần nhìn thấu Kim Lộ bản chất. Người này phi thường hảo ở chung, làm việc quyết đoán, nhân cách mị lực tương đương cường đại, huống chi lần đó ở trên núi còn cứu rất nhiều người. Đại gia vốn dĩ liền rất thích nàng, chỉ là cái kia tính cách, ngô, chính mình lao động trái cây quả nhiên ăn ngon, miệng lại tàn nhẫn, tính tình lại kém, người vẫn là thực hảo. Cái kia tiểu hỗn cầu thật là sẽ lừa dối người. Chu Dịch ăn khẩu bánh kem, nhìn nhìn bên kia ở nháo tiểu hài tử, bỗng nhiên cười cười, đừng nói, như vậy thật sự thực không tồi, nhìn qua cũng rốt cuộc như là tuổi này đáng yêu hài tử. Chu gia tiểu công chúa cũng không cần thiết như vậy hiểu chuyện. Cái này hào tâm tình bảo trì một hồi lâu, thẳng đến nào đó tiểu gia hỏa cọ đến hắn bên người. Giống như vô tình mà nói, Lamborghini, tiểu hỗn cầu chính là tiểu hỗn cầu, bản chất là biến không được. Kim Lộ trêu chọc xong Chu Dịch, cảm thấy mỹ mãn mà ngồi trở về, còn không thể vắng vẻ nào đó thiếu niên a. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên lẳng lặng nhìn nàng thích thần khoa. Thiếu niên cũng tưởng hướng nàng cười cười, nhưng là cứng đờ lâu lắm trên mặt chỉ là nhu hòa hình dáng. Từ nàng xuất hiện, hắn trong mắt cũng chỉ có nàng. Hắn duỗi tay, dắt lấy tay nàng, chủ động mở miệng hỏi nàng. Kim Lộ, thực vui vẻ, ân, hắn đôi mắt thật sự quá xinh đẹp. Chẳng sợ trở lên tốt đá quý cũng so ra kém hắn đôi mắt trong suốt sạch sẽ. Hắn lấy quá một chương giấy ăn, thật cẩn thận mà giúp nàng trà lau trên mặt bơ, thực nghiêm túc cẩn thận, cứ việc động tác có chút vụng về, ta cũng thực vui vẻ, chỉ cần có thể nhìn đến nàng cong mắt cười bộ dáng. Trong lòng đều là mềm sụp sụp, ngươi biết vì cái gì ta sẽ như vậy vui vẻ sao? Nàng ngửa đầu, như là tiểu hài tử mật báo giống nhau nhỏ giọng nói. Tươi cười đâm vào hắn đáy lòng, bởi vì có ngươi nha, bởi vì có hắn. Thích thần khoa trên tay động tác bỗng nhiên liền dừng lại. Đôi mắt dừng ở nàng trên má, hắn nguyên bản cũng không tưởng có nhiều người như vậy, thậm chí thực ích kỷ mà hy vọng chỉ có hắn cùng nàng ở bên nhau. Mặc kệ là ăn sinh nhật vẫn là khác sự tình gì. Nhưng giờ phút này nghe được những lời này, trong lòng chỗ nào đó như là động đất giống nhau, trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ, sơn băng địa liệt, hắn cúi người, thật cẩn thận mà hôn hôn nàng, thực nhẹ, như là đối đãi thế giới này chân quý nhất người giống nhau. Ân, ta cũng là, bởi vì có nàng, toàn bộ thế giới đều như là có sắc thái giống nhau. Ngũ thải tân phân. Chương 74 chơi liền mau đến nửa đêm, đã có chút người đi trở về, Chu Dịch bị một cái phòng cấp cứu điện thoại cấp kêu đi ra ngoài. Chu Khải Tuyết cũng khiêng không được thức đêm, sớm liền đi nghỉ ngơi, toàn bộ phòng khách bỗng nhiên liền an tĩnh xuống dưới, này vài người phi nói muốn cùng nàng cùng nhau uống rượu. Rõ ràng là tưởng chuốc say nàng, nhưng là... Khương gia tiểu muội muội mới uống một chút cũng đã diễm sắc bay lên gương mặt. Vài cá nhân đều che lại cái mũi liên tục xua tay. Khiêng không được, thật sự khiêng không được. Khương ca gương mặt kia quả thực khuynh quốc khuynh thành. Thật là, tới a, tiếp theo uống, ta cũng không tin hôm nay làm không bò kim lộ. Lão tử, cách một tiếng cách lúc sau, người nào đó thuận thế ngã xuống. Cả người hoa ở trên sofa vẫn không nhúc nhích, sofa khách là tiểu ba địa bàn, tiểu ba tức giận đến xoay quanh, hận không thể nhào lên đi, thẳng đến kim lộ nghiêng đầu, ngón tay chống nó lông xù xù đầu nhỏ, dặn dò nói, không thể nga, tiểu ba, hắn chỉ còn gương mặt này, rốt cuộc chỉ số thông minh cũng không cao. Nếu là mặt đều hủy hoại, vậy phiền toái. Tiểu ba nhìn nàng, nức nở một tiếng, nhảy khai, nhìn dáng vẻ rất là u oán. Tiểu đệ quá nhiều cũng không tốt lắm hống a. Mắt thấy uống nằm sấp xuống người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ phòng khách duy nhất vẫn duy trì dáng ngồi cũng chỉ dư lại chính mình cùng thích thần khoa. Kim lộ uống rượu đương nhiên không lợi hại như vậy. Chỉ là thảm hút biết bơi có thể không tồi. Nàng quay đầu nhìn về phía thích thần khoa. Thiếu niên uống say thực hảo chơi, sẽ không uống say phát điên, chỉ biết ngoan ngoãn mà ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặt đỏ thực, ôm chén rượu, còn sẽ mở to mơ hồ đôi mắt ngơ ngác mà nhìn người. Lần trước nàng ở quán bar cũng đã phát hiện, nàng cố ý để sát vào hắn, thích thần khoa, hắn đôi mắt yên lặng nhìn nàng, ngoan ngoãn cực kỳ, nếu không phải đôi mắt tiêu điểm có chút tan rã. Còn tưởng rằng hắn còn thanh tỉnh cực kỳ, ngươi còn nhận thức ta là ai sao? Hắn đáy mắt nhiễm mơ mơ màng màng nghi hoặc, nhưng vẫn là nỗ lực vươn tay sờ sờ nàng gương mặt. Non mềm chạm vào đầu ngón tay có vẻ rất quen thuộc. Hắn kêu, ngoặc kép, kim lộ, ân, thật thông minh, thiếu nữ dùng gương mặt vuốt ve hắn ngón tay. Bỗng nhiên cười đến siêu cấp ngọt ngào. Vậy ngươi có muốn biết hay không ta vừa rồi cho phép cái gì nguyện vọng? Nói không chừng cùng ngươi có quan hệ nga, 18 tuổi sinh nhật nguyện vọng a. Thiếu niên không biết nghĩ tới cái gì, vốn là hơi say gương mặt càng thêm đỏ lên, như là nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau ngoan ngoãn mà lắc lắc đầu. Thành thành thật thật mà trả lời nói, không, vì cái gì? Nói ra liền không linh, kim lộ nhiều sẽ hống người a. Nàng cười tủm tỉm mà lừa gạt nói, không quan hệ a, chỉ cần không bị người khác nghe được liền không quan hệ. Nói cho ngươi nghe, nói không chừng ngươi còn có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng đúng hay không a? Lúc này hắn tặc hảo lừa dối, thiếu niên trợn tròn mắt cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ nghĩ không ra phản đối lý do, nhưng lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm, choáng váng gật gật đầu, đúng vậy, kia làm trao đổi. Ngươi cũng nói cho ta một bí mật được không? Nàng cười rộ lên thật là đẹp mắt, ngoặc kép, hảo gạt người nhiều đơn giản a. Huống chi cũng không phải lừa a. Trừ bỏ như vậy chán ghét luân hồi, đi theo hắn cùng nhau cũng thực không tồi, ít nhất quản ăn quản cùng, đối nàng cũng thực hảo. Kim Lộ đã sớm không biết cái gọi là tình yêu, lại không thể đương cơm ăn, ta đây trộm nói cho ngươi, ta ưng thuận nguyện vọng là cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng, thiếu nữ lúm đồng tiền như hoa, trong ánh mắt có xinh đẹp quang mang. Nghịch ngợm ác liệt bộ dáng chiếu vào hắn trong mắt, giống như là bị khắc vào trong lòng giống nhau. Ân, hắn cũng tưởng như vậy. Vĩnh viễn ở bên nhau. Sẽ thiếu niên bỗng nhiên nói. Hắn trở tay cầm tay nàng, rũ mắt, nghiêm túc địa đạo, sẽ vẫn luôn đều ở bên nhau, chẳng sợ trời cao sẽ không làm nguyện vọng này trở thành sự thật. Hắn cũng sẽ nỗ lực làm nguyện vọng này thực hiện. Uống say người nói sao lại có thể thật sự, thật là ngoan thật sự a. Kim Lộ bỗng nhiên gợi lên một mặt cười xấu xa, ngửa đầu, ta đây cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thiếu niên nhìn nàng, chớp chớp mắt, ngoan bảo bảo giống nhau mà rũ mắt nhìn nàng, đôi mắt lại càng ngày càng mơ hồ, hắn nỗ lực nhìn nàng, liền sắp ngủ rồi, thiếu nữ cầm hắn ngón tay. Ngươi có phải hay không tại hoài nghi cái gì, nàng ngửa đầu. Môi đỏ như máu, đôi mắt lại đen nhánh một mảnh, lời nói lại rất là không chút để ý. Tỉ như, ta cùng Ninh Vi Vi chi gian sự tình, hoặc là hoài nghi, nàng chuyện xưa, Kim Lộ nói chuyện chưa bao giờ sẽ gạt hắn. Thích Thần Khoa cũng không ngu ngốc, đã biết nhiều như vậy tin tức, theo đạo lý tới nói tuyệt đối có thể ra tới. Bốn mắt nhìn nhau. Toàn bộ không gian thanh âm tĩnh dọa người, ngay cả nguyên bản còn dày đặc tiếng hít thở đều phảng phất vào giờ phút này biến mất giống nhau. Nàng ngồi xổm chỗ đó, tóc dài như thác nước, đáy mắt không hề lượng sắc. Sau đó, Kim Lộ trên vai trầm xuống, người nào đó nhắm mắt ngủ rồi. Kim Lộ, nghiến răng nghiến lợi, cố ý đi, này nhất định là cố ý. Thật là học hư nha, tức giận nga. Hảo tưởng phát tiết phát tiết, sau đó nàng quay đầu, hung ba ba nói, tiểu ba ngươi nhìn cái gì mà nhìn, để ý ngày mai không cho ngươi ăn cơm, mỗ chỉ tàng ngao, gâu gâu gâu, thiên rốt cuộc sáng, Chu Khải Tuyết xuống dưới nhìn nhìn phòng khách cảnh tượng, bỗng nhiên cảm thấy có điểm đau đầu, tiểu hài tử thất thất bát bát mà ngã xuống đất thảm thượng. Bên cạnh còn có một con tàng ngao đáng thương hề hề mà ở bên kia ngồi xong. Vừa thấy đến nàng, còn chủ động tiến lên nức nở hai tiếng, rất giống bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Sủng vật chính là giống chủ nhân, tiểu nghiên cũng luôn là thích như vậy làm nũng. Chu Khải Tuyết thuần thục mà sờ sờ tiểu ba cằm, cấp tiểu ba huy điểm cầu lương, nhìn tàng ngao ăn cầu lương bộ dáng, mắt mang ý cười, chuông cửa tiếng vang, nàng ngước mắt, như vậy sáng sớm, sẽ là ai a? Chu Khải Tuyết nhìn nhìn trên mặt đất một ít hài tử. Cũng không tưởng quá nhiều. Chỉ là qua đi mở cửa. Vừa thấy đến trước mắt người. Sắc mặt hơi trầm xuống. Mặt lộ vẻ không ngờ. Trong miệng ngữ khí vững vàng nói. Trương Thái Thái. Người tới thật là Trương Mẫu. Cũng thật là làm khó nàng sáng sớm liền tới đây. Trương Mẫu đầy mặt mỉm cười mà nhìn Chu Khải Tuyết. Không hề có chú ý tới nàng vi diệu sắc mặt. Trong miệng oán trách nói, này không phải nghe nói tiểu nghiên hôm nay ăn sinh nhật sao? 18 tuổi sinh nhật ngươi cũng quá điệu thấp, thế nào cũng đến đại làm một hồi không phải sao? Tiểu nghiên hôm nay ở nhà sao? Ta từ lúc bắt đầu liền thích đứa nhỏ này, nghĩ là một cái trưởng bối. Tại đây loại nhật tử tổng hẳn là lại đây đưa điểm lễ vật. Chu Khải Tuyết nhìn nữ nhân bên cạnh. Trương Hạo Thiên, nơi nào không biết nàng là cái gì ý đồ, đặc biệt tiểu nghiên mấy ngày hôm trước đã thu được ích đại thư thông báo trúng tuyển. Cái này chỉ sợ nữ nhân này càng thích tiểu nghiên không phải thích náo nhiệt tính cách, không thích đại là Mani ngày hôm qua chơi đến quá muộn hiện tại cũng còn ở ngủ. Mà ta vừa lúc muốn mang theo tiểu ba tản bộ, chỉ sợ không có thời gian tiếp đãi hai vị. Chu Khải Tuyết ngữ khí còn tính khách khí. Chỉ là đem mặt sau môn giấu thượng, Trương gia sự tình nháo đến cũng không lớn, Trương Dự người kia tính cách trầm ổn ôn hòa, đối hắn đệ đệ cũng không có đổi tận giết tuyệt, chỉ là nhổ hắn mấy năm nay an bài quân cờ, cùng hắn trắng đêm nói chuyện một chút. Trương Hạo Thiên, Ngu Dại tựa hồ cũng ở đêm hôm đó nói chuyện lúc sau chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Ba lưng tròng hai tiếng, đối với một bên thiếu niên như hổ rình mồi, Trương Hạo Thiên sắc mặt có điểm bạch. Hắn lần trước bị này cầu truy chật vật bộ dáng đến bây giờ đều còn lòng còn sợ hãi. Nhìn về phía Tiểu Ba đôi mắt tràn đầy chán ghét. Hết chương.